Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 464, tụ họp 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Lưu Bình đem ý định mình đã nghĩ kỹ nói cho Trần Nguyên nghe. Hiện tại có 5.000 quân đội, hắn định bố trí 3 đạo phòng tuyến. Đạo phòng tuyến thứ nhất làm cảnh giới, tới gần Tây Bình Phủ, do 5.000 nhân mã thủ hạ của Sơn Di Đông Quang, cùng với đội ngũ 4.000 của bộ lạc đột ngột tạo thành một đạo phòng tuyến này có tác dụng là giám thị hướng đi của Lý Nguyên Hạo. Một khi hắn đến, quân Tống đằng sau có thể biết lộ tuyến và nhân số đối phương. Đạo phòng tuyến thứ hai cắm tại Diệu Đức Thành, phía tây 80 dặm, Lưu Bình sẽ để cho 5.000 quân Tống xây dựng 5 quân doanh ở phương hướng này, có thể cam đoan khống chế tất cả lộ tuyến. Những nhân mã còn lại, toàn bộ đều ở Diệu Đức Thành. Cái bố trí này coi như không tệ, hiện tại, Lý Nguyên Hạo không động nổi đại quân rồi, bên trong 3 đạo phòng tuyến, bất luận một đạo nào, đều đủ để đánh với hắn một hồi. Cái này lại làm cho Trần Nguyên yên tâm hơn không ít. Tốt như vậy thì ta an tâm rồi, ngàn vạn lần đừng để cho những người đẳng hạng kia chê cười ta. Lưu Bình cười cười, nói, yên tâm đi, nếu không được ngươi cứ đem ta làm thịt. Trần Nguyên cười hắc hắc nói, những người ta giao cho ngươi làm sao bây giờ? Sắc mặt Lưu Bình bỗng nhiên thay đổi, nói, ngài hỏi Bạch Ngọc Đường hay là Lương Hoài Cát? Trần Nguyên gật gật đầu, nói, cả hai người. Lưu Bình bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, hai người bọn họ nếu phối hợp được một tí, vậy thì tốt rồi, Bạch Ngọc Đường hiện tại đang bị ta nhốt trong quân lao. Trần Nguyên nghe tới đây liền rất hứng thú hỏi, chuyện gì xảy ra, hắn phạm kỷ luật rồi à? Lưu Bình gật đầu, nói. Ta để cho binh sĩ đối luyện trận hình, chính là thương trận 10 người một tổ, đội ngũ của hắn không vượt qua đội ngũ Võ Minh, người ta chỉ có 4 người dùng thương, đội ngũ của hắn đã có 8 người bị đâm trúng. Dựa theo quy củ, lúc này hắn nên nhận thua, nhưng tiểu tử này không nhận thua, cứng rắn nói một mình có thể đánh 10 người bọn Võ Minh, hắn quăng gậy gộc ra quơ lấy bảo kiếm liền đi lên chém giết. Trần Nguyên nghe xong liền cười ha ha, nói, hắn chưa từng ăn nằm ở chiến trường, chờ thêm một thời gian nữa sẽ biết, Lương Hoài Cát kia thì sao? Lưu Bình lại càng thở dài một tiếng, nói, huấn luyện cũng không tệ, tuy thể lực kém một ít, không dũng mãnh như Bạch Ngọc Đường, nhưng phương diện tôn trọng kỷ luật so với Bạch Ngọc Đường thì mạnh hơn nhiều. Chỉ là có một vài binh sĩ rất bất mãn, thời điểm người này đi ngoài, không cho phép có người nào đi bên cạnh. Trần Nguyên lại càng muốn cười hơn rồi, chỉ là lần này, hắn đã khống chế được rồi, miệng nói. Cứ để hắn đi đi, có thể là do vấn đề thói quen cá nhân, đợi những thủ lĩnh bộ lạc kia đến đây, Lý Nguyên Hạo nhất định sẽ tới, đến lúc đó, để cho bọn họ đi lên trên chiến trường thử một chút, nhưng chú ý, đừng để cho bọn hắn ảnh hưởng tới kết quả. Lưu Bình gật đầu, nói. Biết rồi, lúc đang nói, Thiết An Ha Mã Thai đẩy cửa tiến đến, nói. Trưởng quầy, Hạ Từ đại nhân tới rồi. Trần Nguyên nghe xong liền mừng rỡ, nói. Hà, thật tốt quá, để cho hắn tiến đến, nếu lúc này hắn có thể nói cho chúng ta biết Lý Nguyên Hạo chuẩn bị làm cái gì, vậy chúng ta càng có nắm chắc hội liên minh lần này sẽ thuận lợi diễn ra. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt Hạ Từ phảng phất như là gầy gò đi rất nhiều, sau khi vào cửa Trần Nguyên liền phát hiện dáng người vốn đã gầy bây giờ lại thon thả hơn rất nhiều, lập tức hỏi. Hạ Từ, những ngày này có phải là vô cùng kham khổ hay không? Chớ không phải là ngươi ở trong thời gian thật dài chưa được ăn thịt đấy chứ? Hạ Từ cười khổ một hồi, nói. Trưởng quầy, ngài chớ nói về thịt với ta cho ngươi biết, hiện tại đi đến Hưng Khánh Phủ chạy một vòng, ta cam đoan ngươi không thể muốn ăn thịt nữa, nếu không phải có Sài đại quan nhân tiếp tế một tí, hạ quan chắc hẳn phải dựa vào thịt người để nhét đầy cái bao tử. Hắn ngồi xuống, cũng không khách khí mà nâng ấm trà lên, tự mình rót một chén, nói. Mùi vị của trà nước thật thơm, thời gian rất dài không ngửi thấy được. Hắn một bên rót một ly, một bên uống một ly vào trong bụng, một bên nói một chút về tình huống Hưng Khánh Phủ hiện tại với Trần Nguyên. Sau đó hắn mới nói, phò mã ra, hiện tại Lý Nguyên Hạo đã cực kỳ tín nhiệm đối với Ngô Hạo, đặc biệt là lần trước đánh bại Sơn Di Đông Quang, dường như hắn đã không nghe lời Trương Tấm Nguyên nữa, Ngô Hạo cho rằng, hôm nay đúng là thời cơ tốt để xử lý Trương Tấm Nguyên. Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Bất luận kẻ nào cũng không muốn buông tha quyền lực trong tay, nếu như còn có thể đánh, Lý Nguyên Hạo làm sao lại nguyện ý đầu hàng. Trương Tấm Nguyên cũng là dạng người chấp nhất, rõ ràng vẫn nghĩ Lý Nguyên Hạo có thể nghe lời hắn. Hạ Từ gật gật đầu, nói, vâng, hắn cho rằng, hiện tại đầu hàng, là biện pháp duy nhất có thể cam đoan trong tay còn lại một chút vốn liếng. Đây cũng là biện pháp duy nhất để còn một đường hy vọng, nhưng Trần Nguyên biết rõ, Lý Nguyên Hạo sẽ tuyệt đối không làm điều này. Hắn hít một hơi thật sâu, Trương Tấm Nguyên, người này thật sự có chút đáng ghét, để cho Ngô Hạo làm cho hắn ngã cũng tốt, hỏi. Ngô Hạo định làm như thế nào? Hạ Từ tiến lên, nhỏ giọng nói. cái này còn cần Phò Mã Gia phối hợp mới được, mấy ngày nữa không phải ngài sẽ gọi những người đẳng hạng kia đến đây tụ hội sao? Ngô Hạo có ý tứ là, giữa bọn họ, khẳng định vẫn có người bảo trì liên lạc cùng Lý Nguyên Hạo, không phải chúng ta vẫn có thể mượn miệng của bọn hắn, để cho Lý Nguyên Hạo biết rõ, Trương Tấm Nguyên lén phái người đến hòa đàm cùng chúng ta rồi. Trần Nguyên nghe xong liền nở nụ cười, một cái chủ ý rất đơn giản, nhưng dùng tại trên người Lý Nguyên Hạo lúc này, lại là thỏa đáng nhất. Lý Nguyên Hạo không còn cái gì nữa, hắn chỉ còn lại một thân long bào kia, lúc này chắc chắn là hắn không thể để cho người ta đụng vào long bào của hắn. Bất luận kẻ nào muốn chạm vào long bào của hắn, hắn sẽ giết chết người đó, nếu như để cho hắn biết Trương Tấm Nguyên đang lén tiếp xúc với mình, Lý Nguyên Hạo không thể nương tay. Trần Nguyên gật đầu, nói, các ngươi có tín vật gì của Trương Tấm Nguyên không? Nếu có, mọi chuyện sẽ quá hoàn mỹ. Hạ Từ nói, nơi này có một cái quạt xếp Trương Tấm Nguyên thường xuyên dùng, trên mặt còn có thi từ hắn tự tay viết. Trần Nguyên cầm vào trong tay xem xét, chữ viết của Trương Tấm Nguyên cực kỳ không tệ, so với Trần Thế Mỹ thì không có chỗ nào thua kém. Hắn nói, tốt, ta biết phải làm sao rồi, trở về nói cho Ngô Hạo chuyện nơi đây giao cho ta, lần này Lý Nguyên Hạo tới quấy rối, đã có kế hoạch chưa? Tiết Hầu Hạ Từ bỗng nhúc nhích nói, góc chuyện audio.com, hắn đương nhiên sẽ không để cho ngươi yên ổn kiến tạo liên minh, hắn biết rõ Giác Góc Tư La muốn đích thân tới nơi này, cho nên đã phái Dã Lợi Kiến Ca là đại tướng, đánh vào địa bàn Giác Góc Tư La. Về phần nơi đây, hắn chuẩn bị tự mình đến đây, bảo là muốn cho ngươi một hạ uy phong, cụ thể như thế nào, Ngô Hạo cũng không biết, Lý Nguyên Hạo không nói với bất kỳ người nào. Trần Nguyên trầm tư một lát, sau đó mới nói. Tốt, ta biết rồi, ngươi cũng đừng vội vã trở về, ở chỗ này tĩnh dưỡng 2 ngày, để thân xác tốt hơn rồi hãy đi, ta cũng không muốn ngươi đánh xong đẳng hạng liền có thể treo xương sườn lên bán. Hiện tại ở đẳng hạng, nơi treo thịt người lên bán không riêng gì Lý một nhà Nguyên Hạo, những người phản loạn Lý Nguyên Hạo kia kỳ thật cũng chỉ là sống khá giả hơn một chút so với Hưng Khánh Phủ. Bọn hắn đều trông cậy vào việc quân Tống có thể tiếp tế bọn hắn một ít, nhưng đại Tống hiện tại, dân chúng của mình cũng ăn không đủ no rồi, ngoại trừ đối với Lý Thế Bân, một người đẳng hạng đã quy thuận đại Tống thì viện trợ hơn một chút ra, đối với các bộ lạc khác lại là tính toán rất chi li tỉ mỉ. Lúc này đây, Trần Nguyên gọi bọn họ tới, nói rất rõ ràng, đây là vì thành lập một liên minh thống nhất tác chiến, để quân Tống thuận tiện cung cấp viện trợ cho bọn họ, hơn nữa còn có kế hoạch sơ bộ tại địa bàn vốn có của các bộ lạc. Cái này quan hệ đến chuyện bọn hắn có thể kiếm được bao nhiêu lương thực, cũng quan hệ đến địa bàn bọn hắn ngày sau, không có lý do gì không đến. Hơn nữa, nếu như không đến mà nói, vạn nhất một ngày, địa bàn của mình bị người khác theo dõi, vậy thì chẳng phải là chính mình sẽ xong đời sao? Cho nên, trong 26 bộ lạc, mặc dù có một vài bộ lạc giống như Giác Góc Tư La và Vệ Màn Thị, đường xá rất xa xôi, nhưng bọn hắn có lẽ vẫn muốn dùng tất cả biện pháp chạy tới tham gia hội nghị lần này. Trong đó, Vệ Màn Thị lại càng phải đi đường vòng qua Mông Cổ, xuyên qua Liêu Quốc tiến vào 3 cửa ải, từ Tống Triều đi vào Diệu Đức Thành. Bọn họ là một bộ lạc đến chậm nhất trong tất cả các bộ lạc, cũng may mà thời điểm Trần Nguyên đưa tin cho bọn hắn đã nói qua, nhất định sẽ chờ bọn hắn đến, cho nên trong lòng bọn hắn cũng không phải quá sốt ruột. Thời điểm Vệ Màn Thị chạy đến, quả thực là bị cảnh tượng Diệu Đức Thành hiện tại dọa cho sợ ngây người. Trước kia tại đây chỉ là một cái thành nhỏ, nhân khẩu mấy ngàn người, nhưng hiện tại chút ít người đẳng hạng chung quanh Diệu Đức Thành đã đạt đến 7-8 vạn người. Mấy cái chữ này đặt tại bất kỳ một bộ lạc nào, đều ý nghĩa là bọn hắn ít nhất có đến 3-4 vạn chiến binh, đủ để khinh thường tất cả đại tộc đẳng hạng. Trước kia, Vệ Màn gia cũng có thế lực như vậy, nhưng hiện tại thì không được. Những người đẳng hạng kia không bị Tống Triều cưỡng ép nhập vào quân đội, Vệ Màn chợt truyền trông thấy các nam nhân đẳng hạng kia, dưới sự chỉ huy của quân sĩ Tống Triều, đang hùng hục cày ruộng, chắc hẳn quân Tống muốn biến chỗ này thành nông trường sản xuất nông nghiệp. Cái này không phải là không thể được tại thời điểm Đường Triều, nơi đây vốn chính là đồng ruộng, tuy thổ địa so ra kém Giang Nam phí nhiêu, nhưng tự cấp tự túc tuyệt đối không phải là vấn đề. Góc chuyện audio.com. Các nữ nhân ven đường đang dựng nhà cỏ, trên mặt mỗi người đều có được một loại dáng tươi cười, Vệ Màn chợt truyền hiểu, bọn hắn cười, là bởi vì bọn hắn có thể chứng kiến hy vọng. Bộ lạc của mình cũng có thể chứng kiến hy vọng, ở trong mắt Vệ Màn chợt truyền, chỉ cần có thể nhanh chóng đánh bại Lý Nguyên Hạo, để cho hoàn cảnh đẳng hạng thoát ra khỏi cảnh vạn kiếp bất phục, một lần nữa quan hệ thân thiện hữu hảo cùng Đại Tống, không qua được mấy năm nữa, bọn hắn sẽ khôi phục cảnh tượng thời đại Lý Đức Minh. Không cần giàu có quá nhiều, chỉ cần không phải chịu đói, không cần ăn nữ nhân. Tuy hắn không biết Trần Nguyên, nhưng Vệ Màn gia đã phái hắn đến, đã nói lên hắn là một cái rất người có năng lực, ít nhất thì ở trong Vệ Màn gia, hắn là một người nổi bật. Ánh mắt của hắn rất độc, từ rất xa đã trông thấy Trần Nguyên tự mình đứng ở cửa thành nghênh đón mình, cái này lại làm cho Vệ Màn chợt truyền cảm giác được yêu mà sợ, hắn vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước nhanh chạy tới hướng tiền phương. Tiểu nhân sợ hãi, đến chậm mấy ngày, lại khiến cho Phò Mã Gia đợi lâu, đây đã là lỗi, rõ ràng còn bắt Phò Mã Gia tự mình đi ra, thật sự là cực kỳ sợ hãi. Vệ Màn chợt truyền nói, chính là lễ nghi tiêu chuẩn của một người Tống, cúi đầu 90 độ. Trần Nguyên vội vàng giúp đỡ hắn đứng dậy, nói, tướng quân nói gì vậy? Đợi tướng quân tới là chuyện nên làm, nếu liên minh chúng ta không có tướng quân, đây chẳng phải là sẽ mất đi rất nhiều màu sắc sao? Vì Vệ Màn chợt truyền rất khiêm tốn, nhưng lời Trần Nguyên nói thật sự lại làm cho hắn rất hãnh diện, dù sao gia tộc bọn hắn đã rất lâu không được người khác chào đón. Nếu như không phải Trần Nguyên đánh bại Lý Nguyên Hạo khẳng định sẽ thu thập bọn hắn. Cho nên, có thể nói bọn hắn là người phản đối Lý Nguyên Hạo kiên quyết nhất. Hiện tại cứ việc tất cả mọi thứ đều rất khó khăn, nhưng Trần Nguyên vẫn tận lực lắp đặt thiết bị phòng họp đẹp một chút. Hắn là thương gia, biết rõ tầm quan trọng của thể diện, nếu như mình kiếm một gian miếu đổ nát để cuộc họp này diễn ra mà nói, như vậy tín nhiệm của bọn hắn đối với mình sẽ giảm xuống rất nhiều, thậm chí còn có chút khinh thường. 26 thủ lĩnh bộ lạc liền ý nghĩa là có 26 tâm trạng khác nhau. Bọn hắn tới nơi này, là vì lấy được lợi ích cho bộ lạc của mình, lấy được càng lớn lợi ích trong tương lai. Tại một năm trước kia, bọn hắn đều ở dưới sự thống trị của Lý Nguyên Hạo, hưởng ứng Lý Nguyên Hạo hiệu triệu, vì thành lập Tây Hạ Quốc mà chiến đấu hết mình. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần Tây Hạ Quốc có thể thành lập, bọn hắn tất nhiên dính không ít ánh sáng. Nhưng hiện tại Tây Hạ Quốc ở trong mắt của những người này giống như là một chuyện vui đùa, Lý Nguyên Hạo ăn bữa hôm lo bữa mai đã thành lực cản lớn nhất với sự phát triển của bọn hắn. Đã chặn đường, vậy thì đá văng đi. Không thể phủ nhận chính bản thân Lý Nguyên Hạo cũng mang vết thương chồng chất, nhưng hắn vẫn là người cường đại nhất đảng hạng. Nếu như quân Tống không muốn ra tay, bằng vào bản thân mình, căn bản không có biện pháp xử lý Lý Nguyên Hạo, xử lý Dã Lợi Kiến Ca. Bọn hắn phải được quân Tống ủng hộ, nhưng trên cái thế giới này, vĩnh viễn không có cơm trưa miễn phí, bọn hắn muốn biết quân Tống muốn cái gì, có thể lưu lại cho mình cái gì. Gocchuyenaudio.com Hiện tại Giác Góc Tư La đã có địa bàn rất lớn, cả Tây Lương Phủ đều bị hắn đánh tan rồi. Hơn nữa, hắn là người hợp tác sớm nhất với quân Tống, cho nên Giác Góc Tư La cho rằng, trong hội nghị lần này, nhân vật mình nên sắm vai, hẳn là hỗ trợ quân Tống chủ trì cái hội nghị này, quân Tống tìm được lợi lớn nhất, hắn nên đứng thứ hai, còn lại, mới đến những thủ lĩnh đảng hạng này. Những người này ào ào ngồi xuống, vệ binh đi qua, rót nước trà cho bọn hắn. Giác Góc Tư La nói Hán ngữ cũng không lưu loát. Phò Mã Gia, mọi người đều đã đến đông đủ, ngài xem chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Trần Nguyên cười một tiếng, nói, tốt, ta cảm tạ mọi người có thể đến đây hôm nay, bắt các ngươi chạy xa như vậy, không vì cái gì khác, tình thế trong khoảng thời gian này, mọi người đều biết, mặc dù Lý Nguyên Hạo đang vùng vẫy dẫy chết, nhưng xác thực là hắn tạo thành phiền toái rất lớn cho chúng ta, nếu như chúng ta vẫn từng người tự chiến mà nói, cuộc chiến đấu khả năng là sẽ tiếp tục trong thời gian rất lâu. Một bên, Vệ Màn chợt truyền liền nói, Phò Mã Gia thứ cho ta nói thẳng, bởi vì chúng ta không đủ lương thảo, ta nói có chút trực tiếp, nhưng sự thật chính là như vậy, chúng ta cần Đại Tống trợ giúp quân lương, vũ khí. Bên cạnh rất nhiều người ngồi đó cũng là ào ào gật đầu. Lương thực ở đảng hạng hiện tại có thể nói là chúa tể, chỉ cần ngươi có lương thực có thể để cho bộ lạc của ngươi không xuất hiện người chết đói, lập tức sẽ có hơn vạn binh lính có thể dùng tiến đến tìm ngươi. Trần Nguyên thoáng nhìn hắn một tí, nói. Tình huống này thì ta biết rõ, vấn đề lương thực Tống triều chúng ta thật sự đã tận lực tin tưởng chư vị cũng biết nguy cơ lương thực lần này, bản thân chúng ta cũng đang gắng gượng chống đỡ, Đại Tống cũng rất khó khăn. Chỉ là các ngươi yên tâm, cho dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng sẽ loại trừ ra một ít lương thực lần này chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này, ta cho rằng phân phối lương thực nhiều hay ít có thể căn cứ vào chiến tích của chư vị có ý kiến gì đối với việc này không? Phương pháp này nhìn về phía trên rất công bằng, nhưng trên thực tế nhưng lại rất không công bằng, chiến tích là cái gì? Chính là ngươi đánh được bao nhiêu địa bàn, còn có cả chuyện tiêu diệt được bao nhiêu địch nhân. Cách chương.